Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 74, Khứu Trùng Biến Dị. Góc Chuyện audio.com. Mọi người gần nhất có chuyện gì muốn làm không? Ta trên kênh gia tộc thảo luận. Tiểu Phong, ý ngươi là? Thái Điểu hỏi lại, ngươi muốn đi luyện cấp? Quỷ Nhãn chắc minh bạch tâm tư của ta. Cũng vì hắn đã được nhìn thấy cấp bậc yêu cầu sử dụng Long Chi Kiếm Trượng. Mới có câu hỏi này. Đúng, Long Chi Kiếm Trượng yêu cầu 35 cấp. Ta muốn trước lên tới 35 cấp rồi nói sau. Người đã từng chơi game online đều biết, có một trang bị tốt thích hợp với mình, nhưng cấp bậc của mình lại không đủ. Như vậy sẽ tạo ra động lực mà đi luyện cấp. Ta cũng như thế, còn có 3 cấp nữa. Hẳn là không khó luyện. Chính là tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt còn đang nghiên cứu nguyên liệu. Không bằng Tiểu Phong đi theo ta đi, còn mọi người cứ tiếp tục việc của mình. Thiên Hành nói, cũng tốt, dù sao bọn họ cũng cần thời gian nghiên cứu lâu dài. Hơn nữa cùng Thiên Hành kẻ cuồng cày cấp này cùng một chỗ luyện cấp sẽ càng nhanh một chút. Thanh âm Đại Hà truyền đến, cũng tốt, như vậy ta cùng Khúc đi nghiên cứu qua Lục Vân Mẫu Thạch cùng Thỏa Viên Thạch. Quỷ Nhãn tán thành, cứ như vậy đi, Tiểu Phong, ta tại dịch trạm chờ ngươi. Bên kia đội ngũ chiến đấu cho dù không có Thiên Hành cũng còn có 3 kiếm khách. Hoàn toàn có thể giữ được quái. Hảo, ta lên tiếng, xoay người hướng Hạ Đích nói ra. Ngươi mỗi ngày làm 10 phần thức ăn có thuộc tính, đưa đến chỗ lão bản khách. Nói Tiểu Phong nhờ người mang đến, không có vấn đề gì đâu. Tại sao phải đưa thức ăn cho khách? Hạ Đích có chút không hiểu, hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi, nhớ rõ mỗi ngày đều phải đưa là được rồi, còn phải là thức ăn có thuộc tính. Sau đó cùng lão bản nói, đây là số lượng có hạn nên phải bán giá cao. Tốt lắm, ta đi trước, các ngươi cố gắng lên. Ta dặn dò hai câu, liền hướng dịch trạm chạy. Chúng ta đi thôi, chờ ta chạy đến dịch trạm, phát hiện Thiên Hành đã sớm đứng ở đó. Thấy ta vừa tới hắn đã nói, hảo, đi một vài địa phương quen thuộc một chút, như vậy soát quái cũng mau. Thiên Hành đề nghị, vậy đi Chi Cốc đi, chỗ đó cường đạo kinh nghiệm rất cao. Nói đến đây, ta lại nghĩ tới cường đạo tiểu thần quy, quả thực rất là, Thiên Hành không nói gì, đi theo ta, hướng mục đích đi đến. Thiên Hành, ở đây quả nhiên thăng cấp rất nhanh. Ta nhìn qua bảng thuộc tính nhắc nhở đã lên tới 34 cấp. Rất hưng phấn, còn có một cấp, ta có thể dùng được Long Chi Kiếm Trượng. Ui ui, hai người các ngươi không biết mệt mỏi nha. Ta ở đây với các ngươi đánh đã 9 ngày. Mệt chết ta, cường đạo tiểu thần quy đột nhiên ngồi dưới đất bất động. Còn làm nũng, ta còn tưởng rằng ngươi lại nói cây này là ta trồng. Đường này là ta mở. Trải qua 9 ngày cùng tiểu đầu mục cường đạo giết chóc. Ta cùng Thiên Hành thay phiên nghỉ ngơi. Đến khi vừa rồi, hệ thống nhắc nhở ta lên tới 34 cấp, mới có hơi chút dừng lại. Ở đây kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Ta thăng 2 cấp, Thiên Hành cũng thăng 1 cấp. Quá xem thường người a. Ta nhưng cường đạo, tiểu đầu mục ngồi dưới đất. Hai tay buông thõng trên mặt đất kêu lên. Hảo hảo hảo, ngươi là cường đạo, vấn đề là chúng ta cũng không còn đánh ngươi nha, đều là giết tiểu đệ của ngươi. Ta một bên hướng bọn tiểu cường đạo phóng kỹ năng, một bên trêu chọc tiểu thần quy. Cái cường đạo tiểu thần quy này thật thú vị, vừa vặn ta cũng đang chán. Trêu chọc tiểu boss cũng rất vui, như vậy sao được, những thứ kia đều là tiểu đệ của ta. Ta sao có thể để cho bọn họ chịu khổ, tiểu thần quy vừa nói. Lại đưa tay gọi về một đám tiểu đệ đi tìm cái chết. Cũng không biết hắn đến cùng có phải hay không để ý tiểu đệ nhà hắn. Tiểu Phong, đây chỉ là một tiểu đầu mục, không bằng Thiên Hành nói bóng gió. Uy, Tiểu Cường, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi gặp đại vương các ngươi a. Như vậy miễn cho ngươi chịu khổ càng thêm vất vả. Ta cười hì hì nói. Thiên Hành nói vừa vặn nhắc nhở ta. Nếu như không có tiểu đầu mục ở đây, chúng ta hay không có cơ hội đụng phải đại boss. Kinh nghiệm đánh boss chính là không giống bình thường. Bất quá ta cũng có chút buồn. Tiểu đầu mục cường đạo cũng đã là quái 42 cấp. Vậy đại đầu mục sẽ là bao nhiêu cấp? Ta cùng Thiên Hành hai người có đánh thắng được hay không? đại vương chúng ta đã chạy theo nam nhân, nếu không đã sớm đi ra. Tiểu thần quy quyệt miệng nói, ân, đại vương các ngươi là nữ nhân, ta có chút phản ứng không kịp, đừng nói bậy, đại vương chúng ta là nam nhân chân chính. Tiểu thần quy nói, không phải đâu, trong trò chơi cũng có cái này. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên nghĩ đến chức nghiệp của mình, Long Chi hồn phách cùng Long Chi chân thân, rốt cuộc phải kết hợp như thế nào? Vì cái gì sư phụ của ta tình nguyện chết cũng không muốn cùng chân thân kết hợp? Không phải là ta nhìn nhìn Thiên Hành, lại nhìn nhìn tiểu đầu mục, mặt không khỏi có chút đỏ. Sẽ không, dù sao đây cũng là trò chơi, không chừng có phương pháp nào đó. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Thiên Hành tựa hồ phát hiện ta khác thường, ôn nhu hỏi, khụ khụ, ta không sao ta không sao. Ta làm bộ ho hai tiếng, đại vương chúng ta lúc trước cũng giống như hai người các ngươi. Sau đó người kia nói muốn mang đại vương bọn ta đi ra ngoài du ngoạn. Đại vương lại vui vẻ đồng ý, về sau vui đến quên cả trời đất rốt cuộc không chịu trở về. Sơn trại chúng ta hiện tại là ta chấp trưởng. Tiểu thần quy còn nói, nguyên lai là như vậy à, kỳ thật ta cũng không muốn giết tiểu đệ ngươi. Nhưng là ta muốn nhanh tăng lên thực lực của mình, ta không có biện pháp nha, ta bắt đầu giả bộ làm người tốt, NPC này thật sự có điểm ngốc, ta không đùa giỡn hắn còn có thể đùa giỡn ai, tăng thực lực như vậy đi, nơi chúng ta làm căn cứ vốn là ở phía sau sơn cốc kia. Chính là trong sơn cốc xuất hiện một con quái, tên khứu trùng biến dị, con dẹp, rất là kỳ quái, một con quái trông rất xấu, có cánh lại không biết bay, thân thể cự đại có nhung mao, có điểm giống thiêu thân, nhưng cũng không phải, cường đạo tiểu đầu mục nghĩ nghĩ, nói ra, boss, ta nhìn Thiên Hành nói, ân, không bằng đi xem thử, Thiên Hành nói, uy, tiểu cường. Các ngươi cả đám người vẫn không giết được một con bọ sao? Ta đây dùng phép khích tướng, mục đích muốn hắn nói ra tình huống cụ thể của con quái này. Ngươi cũng không biết, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng nó chỉ là một con bọ biến dị. Về sau chúng ta một đám người đi lên đánh mới biết được. Đồ chơi này không dễ chọc nha, cánh của nó tuy vô dụng, nhưng là trên cánh có hai cái hình nhìn như hai con mắt. Sẽ thả ra thủy tiễn, chỉ là cái này, chúng ta cũng không lo lắng, lợi hại nhất chính là, nó còn có thể phóng ra một loại mùi hôi, cả đám người ngửi được mùi hôi kia toàn thân nhũn ra. Lâu dài còn có thể tạo thành hôn mê, rất là khó đối phó, tiểu đầu mục nói đến đây trên mặt đều hiện ra kinh hoàng. Xem ra không tốt đối phó, Thiên Hành, ngươi nói thử, muốn hay không đi xem một chút. Ta quay đầu trưng cầu ý kiến Thiên Hành, tiểu đầu mục, chúng ta có thể giúp ngươi giết chết con quái này, nhưng ta muốn ngươi phái thủ hạ hiệp trợ chúng ta. Thiên Hành đối tiểu thần quy nói, quay đầu hướng ta cười cười, kỳ thật ta cũng đang có ý đó. Hiện tại chúng ta chỉ có hai người, đối phó boss thật có chút khó khăn, nhưng là nếu có bọn cường đạo liên tục không ngừng để làm kẻ chết thay cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhiều hơn. Hảo, như vậy ta đây mang bọn ngươi đi. Tiểu thần quy giơ tay khẽ vẫy. Một đám cường đạo xuất hiện. Ta cùng Thiên Hành thì đi theo phía sau bọn họ. Hướng về sơn cốc phía sau núi đi đến. Chi cốc gồm nhiều sơn cốc nho nhỏ hợp thành một đại sơn cốc. Phong cảnh diễm lệ, cực kỳ đẹp mắt. Chúng ta lúc trước đánh cường đạo ở sơn cốc bên ngoài hẹp hòi. Càng đi vào trong càng mở rộng, thẳng đến một cái sơn cốc to như vậy, chúng ta mới ngừng lại. Chính là trong này, các ngươi nhìn phía trước, theo tiểu đầu mục một câu, bọn cường đạo lui sang hai bên, nhượng một con đường chính giữa. Chúng ta xa xa có thể trông một vật thể cự đại quỳ rạp trên mặt đất. Đầu hướng về phía chúng ta, phía trước đầu có điểm giống con bọ hung, một thân nâu đen giống như vỏ cây. Ta đem ngốc vĩ ba thu vào, đối phó quái không nắm chắc như vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiểu Phong, Tơ Nhện, Thiên Hành đưa tay ra. Hảo, ta trong hành trang lấy túi tơ, đem tất cả tơ nhện đều rút ra, giao cho Thiên Hành. Tiểu đầu mục, ngươi để cho người của ngươi cầm những tơ nhện này, một người cầm một đầu, hai người làm một đội, lặng lẽ vòng ra sau, sau đó đem cánh của nó trói lại. Chỉ cần không cho nó sử dụng thủy tiễn, chúng ta liền có biện pháp diệt trừ nó. Thiên hành đem tơ nhện trong tay giao cho tiểu đầu mục. Cũng dặn dò, như vậy có thể sao? Tiểu đầu mục rõ ràng có chút do dự, tin tưởng chúng ta, không có vấn đề, ta ở một bên cổ vũ. Cường đạo tiểu đầu mục định tâm lai, đối thủ hạ của hắn phân phó một chút, đem tơ nhện phân thành từng đoạn. Sau đó hai người một đội tay cầm tơ nhện lặng lẽ vòng ra sau quái. Mới đầu, khứu trùng biến dị đang ngủ say. Bọn cường đạo rất dễ dàng liền nhẹ nhàng đem tơ nhện quấn quanh trên cánh nó. Nhẹ nhẹ quấn một vòng tròn, đợi tất cả tơ nhện cùng quấn tốt, tiểu đầu mục giơ một tay lên, tất cả cường đạo dùng sức kéo căng tơ nhện trong tay. Khứu trùng biến dị lập tức tỉnh dậy, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng điều này cũng làm cho ta cùng thiên hành âm thầm mừng rỡ. Bởi vì chúng ta tinh tường trông thấy, cánh khứu trùng biến dị, đã bị từng sợi tơ nhện quấn lên, bọn cường đạo ra sức kéo. Tơ nhện một mực quấn trên cánh của nó, khiến nó rốt cuộc mở cánh không được nên không thể mở ra đôi mắt trên cánh. Chạy, cường đạo tiểu đầu mục tựa hồ đã nhận ra cái gì? Vội vàng hô lên, nhưng đã chậm, khứu trùng biến dị đằng sau cùng hai bên, phun ra ba cổ xương mù màu đen, tất cả cường đạo động tác trong nháy mắt mềm nhũn ra. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm. Đến khi lâm vào hôn mê, tất cả không đến nửa phút, thật lợi hại, chúng ta lên đi, nên đem nó giải quyết trước khi nó thoát khỏi những tơ nhện kia. Pita đối những tơ nhện kia có chút lòng tin, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại trước mắt chúng ta, là một loại quái mà không biết dò, lực lượng của nó rốt cuộc có mạnh hơn, có thể hay không thoát ra được, biết bao nhiêu điều còn chưa dò. Tiểu Phong, chúng ta dùng đánh xa, thiên hành dặn dò, khứu trùng biến dị, boss 50 cấp, 100 vạn huyết lượng, công kích pháp hệ cao, thủy tiễn công cao, có mùi hôi mang độc, có thể làm giảm tốc độ, cuối cùng dẫn đến hôn mê, phòng ngự khá thấp, hiểu rồi, thiên hành cái suy tính này ta rất rõ ràng, đơn giản chính là sợ hai người chúng ta cùng những kia cường đạo kia giống nhau, bị mùi hôi làm cho chúng độc. Nếu như chúng ta đều bị mùi hôi làm hôn mê, như vậy cũng chỉ có chờ chết, nhưng ta có một chút lo lắng, nhất là nghe thiên hành nói ra thông tin, đây là lần đầu tiên chúng ta đánh boss mà boss không biết được kỹ năng sau cùng. Lôi đình, một đạo thiên lôi hiện lên, ta thả ra kỹ năng đơn thể công kích có hiệu quả cao nhất. Vì lôi đình so với hỏa diễm liêu nguyên công kích ngắn hơn một khoảng, nhưng có những tơ nhện kia. Ta không dám sử dụng kỹ năng hỏa hệ, chỉ có thể dùng lôi đình. Bất quá quái này hiển nhiên rất sợ lôi đình của ta. Nó cứ giãy dụa cự đại thân hình, mấy cái chân dưới bụng đầy lông xù bò lên phía trước. Ta cùng thiên hành thấy thế, nhanh chóng lui về phía sau. Cường đạo tiểu đầu mục cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến lui. Nhưng hắn chỉ có kỹ năng công kích gần, cho nên một điểm cũng giúp không được. Cứ như vậy, khi chúng ta vừa tiến vừa lui, một công một thủ, lập tức thối lui ra đầu sơn cốc, ngẫu nhiên chúng ta cũng bị gió sơn núi mang theo một chút mùi hôi bay đến. Mà không may, ta dần dần cảm giác được choáng váng, động tác trong tay cũng không kìm chế được thả chậm rất nhiều. Thiên hành kiếm khí so với lôi đình của ta càng thêm gần. Hiện tại này tình huống đã không còn cách nào công kích. Vì vậy hắn giữ lấy thân thể có chút như nhũn ra của ta lui về phía sau. Nếu như tiếp tục như vậy, đừng nói giết quái, chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, tình huống càng ngày càng không xong. Tiểu đầu mục cũng bắt đầu quay đầu chạy, cuối cùng hình như cảm thấy bỏ rơi hai người chúng ta trong này cũng không được. Lại chạy trở về, kéo thân thể cũng đã trúng độc của chúng ta, nhanh chóng rời đi phạm vi có khói độc lan đến. Khứu trùng biến dị di chuyển thong thả, vẫn là nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng chúng ta. Thỉnh thoảng còn thả ra mùi hôi cố gắng làm cho chúng ta hôn mê. Tình thế thắng lợi của boss bỗng trong nháy mắt bị đảo hướng. Thì tích xuất hiện, càng đi ra sơn cốc càng hẹp hòi. Khứu trùng biến dị thân thể cự đại kẹt lại giữa hai ngọn núi. Phía trước là sơn cốc càng thêm hẹp hòi. Nó không đi qua được. Chính là nó tựa hồ có chút ít không cam lòng. Thả thêm mấy luồng khí hôi. Vừa rồi nó đi theo chúng ta đều là liều mang bò. Hiện tại muốn bò trở lại. Quả thực không thể nào. Hơn nữa nó nóng vội nghĩ muốn đổi kịp chúng ta. Lại cố đi tiếp. Hiện tại thân thể cự đại cũng bị mắc kẹt. Ha ha, lên thôi. Kinh nghiệm đã tới tay. Ta cười đắc ý, chống đỡ thân thể còn có chút nhũn ra bắt đầu phóng kỹ năng. Lần này ta cũng không lo lắng cánh của nó. Cả thân thể đều mắc kẹt. Cánh thì thế nào có thể triển khai? Một cái tiếp một cái công kích phạm vi lớn cộng thêm lôi đình ném tới. Làm cho khứu trùng biến dị liều mạng dẫy giụa. Lúc này ta cũng dám đem ngốc vĩ ba triệu hồi. Long ngâm của nó bất thể nói thế nào vẫn rất phi thường hữu dụng. Thiên hành cũng bắt đầu không kiêng nể gì mà công kích. Hiện tại đã không chút nào sợ nó. Cường đạo tiểu đầu mục còn có bọn cường đạo còn lại cùng tiến lên trước. Đối khứu trùng biến dị chính là một hồi chém lung tung. Thiên hành cuồng chảm cùng kiếm khí cũng phi tốc đánh. Khứu trùng biến dị huyết lượng đang nhanh chóng giảm xuống. Chúng ta đánh càng thêm hăng say. Lúc này lại nghe được thiên hành hô to một tiếng. Lui ra phía sau. Toàn bộ lui ra phía sau, bọn cường đạo nghe một động tác chỉ lệnh, rất nhanh nhẹn, so với thiên hành chạy còn nhanh, nhanh chóng thối lui đến cuối cùng sơn cốc, xa hơn chính là địa phương khác ngoài chi cốc, bọn họ những cường đạo này nhất định là không đi ra được. Ta thu ngốc phí và cùng thiên hành cũng lui về phía sau. Nhưng trước đó bị khí độc ảnh hưởng, tốc độ di chuyển của chúng ta so với bình thường chậm rất nhiều. Cho đến lúc này, ta mới biết được thiên hành tại sao phải để cho chúng ta đều lui ra phía sau. Bởi vì thân thể cự đại của khứu trùng biến dị giống như hoa nở cái đầu đã bắt đầu trướng to. Bùm, một tiếng vang thật lớn, đầu của ta oanh một cái, trước mắt trống rỗng, sau đó, là một thân thể cường tráng đem ta áp ngã xuống đất. Không biết qua bao lâu, mắt của ta có thể trông thấy lại. Theo ánh sáng rất nhỏ, ta nhìn thấy thiên hành, hắn ghé vào trên người của ta, mà hai người chúng ta bị hơn 10 khối cự thạch đè lên. Thiên hành ngươi ta có chút nói không ra lời, nhìn trong bảng đội ngũ thiên hành huyết chỉ còn dính ra. Tay ta vô thức liền đem phục hồi thả ra, khi ta bổ huyết đồng thời, ta phát hiện huyết lượng thiên hành vẫn rơi không ngừng, khiến cho ta không ngừng mà ra huyết. Ân nhân, các ngươi còn sống sao? Theo khe hở tảng đá truyền đến một tiếng gọi to. Còn sống mau đẩy mấy tảng đá này đi, ta dùng khí lực lớn nhất gào thét. Hy vọng người ở phía ngoài có thể nghe được. Ân nhân, các ngươi cố một chút. Ta đây liền cứu các ngươi ra. Bên ngoài là thanh âm cường đạo tiểu đầu mục. Tiêu tiểu phong thiên hành đã tỉnh lại. Ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, đây không phải ta không tín nhiệm ngươi mà là lo lắng ta lo lắng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, thiên hành, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta một bên dùng phục hồi, một bên nhíu mày kêu lên. Giờ khắc này, ta sẽ không trách hắn, bởi vì ta rốt cục cũng cảm nhận được tâm tình như vậy. Nhìn thấy người yêu của mình ở vào thời điểm nguy hiểm. Đến thánh nhân cũng khó khắc chế tâm tư muốn bảo vệ. Nếu như ta là thiên hành, ta cũng làm như vậy. Nhất định sẽ bảo vệ người yêu của mình, cứ khư khư bảo vệ, đó là đại biểu mình không tín nhiệm đối phương, nhưng vì như vậy mà bảo vệ, càng thêm thể hiện, một cái thật tâm, giờ này khắc này, ta vì thiên hành mà đau lòng, vì chính mình mà cảm thấy may mắn, tại đây thời khắc này, ta cảm thấy được, ta rất hạnh phúc, bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần, theo một khối tiếp một khối cự thạch được dịch chuyển khỏi. Ta cùng thiên hành cũng rốt cục được cứu ra, đang nhìn đến sau lưng thiên hành ta giật mình vì vết máu cùng miệng vết thương trên đó. Lòng của ta thắt lại, không nhiều lời, ta vội vàng từ trong hành trang xuất ra dược phẩm giúp thiên hành băng bó lại. May mắn chúng ta đây đang trong trò chơi, sau khi băng bó huyết lượng thiên hành không giảm nữa, thêm vài cái phục hồi, thiên hành trên cơ bản đã hồi phục. chỉ có điều những miệng vết thương kia cùng đau đớn, chỉ sợ bây giờ khó tránh khỏi. Ân ân nhân, ngươi tại sao lại khóc? Cường đạo tiểu đầu mục ở bên cạnh nhìn ta nói, trong mắt mang theo kinh ngạc. À, không có, không có việc gì, ta vội vàng xoay người, không muốn Thiên Hành thấy một màn như vậy. Tiểu Phong, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thiên Hành kéo ta qua ôm vào trong ngực, dùng ống tay áo của hắn đem nước mắt trên mặt ta lau đi. Ôn nhu nói, Thiên Hành, lần sau đến lượt ta bảo vệ ngươi a, ta dựa vào Thiên Hành. Nói khẽ, cũng được, bất quá phải đợi lượng máu của ngươi so với ta nhiều hơn. Đừng quên, chúng ta đang trong trò chơi, phải lấy phòng ngự cùng huyết lượng nói chuyện. Thiên Hành cười cười nói, hừ, ta làm bộ nghiêng đầu, không để ý tới Thiên Hành, lại thấy cường đạo tiểu đầu mục đỏ mặt quay lưng đi. Lúc này ta mới nhớ tới còn có người khác ở bên cạnh. Vội vàng rời đi cái ôm của Thiên Hành, cũng không quên lôi kéo tay của hắn. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta là thành tâm thành ý nói lời cảm tạ. Tiểu đầu mục vội vàng nói tiếp. Ân nhân, đừng nói như vậy, nếu không phải vì một đám huynh đệ chúng ta, ân nhân cũng sẽ không bị cự thạch vùi lấp, không bằng ân nhân đi theo chúng ta về bản doanh một chút. Cũng nếm thử thủ nghệ của chúng ta như thế nào. Phiên ngoại, tính phúc một ngày, ngày nào đó, ở nhân giới, Long Môn khách phòng số một chữ nhân. Tiểu Phong, ta mới từ diễn đàn trở về, nói cho ngươi biết cái tin tức tốt. Mịch Thiên Hành phát mật âm cho Tiểu Phong, trong lời nói có thể nghe ra sự hưng phấn của hắn. Cái gì? Tiểu Phong lười biếng nhìn Thiên Hành, bọn họ vừa hoàn thành 9 ngày đi đánh quái luyện cấp xong. Lại một màn như vậy, cảm giác hơi mệt chút. Diễn đàn có nói, chỉ cần độ hảo hữu đạt tới 3000, chúng ta có thể làm chút ít việc. Thiên Hành hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Phong. Hắn lại nghĩ tới đêm điên cuồng đó. Nhiều năm qua hắn đã không làm qua tính sự điên cuồng đến như vậy. Vì sáng ngày thứ hai, hắn giống như bị sét đánh. Tiểu Phong không có một chút quyến luyến mà rời đi. Nhớ rõ ngày đó thời điểm login, hắn rất sinh khí khi cảm tình mình trả giá mà không có được hồi báo. Sinh khí Tiểu Phong như thế nào có thể tùy tiện như thế? Nhưng khi nghe chính miệng Tiểu Phong nói ra 3 số 419, lòng của hắn lưỡng lự, cho rằng hai người sau lần đó từ biệt, sẽ không hề có tương lai. Nhưng khi tiên nữ ở một bên nhắc nhở hắn một câu, không cần buông tha, Tiểu Phong rõ ràng cố tình tổn thương người, chỉ cần ngươi có thể đem điều hắn muốn cho hắn sẽ đi theo ngươi. Chính là, Thiên Hành cũng không biết Tiểu Phong rốt cuộc muốn cái gì. Khi cùng tiên nữ thảo luận sau đó, hắn mới hiểu được, nguyên lại do mình vô thức bảo vệ hắn. Điều này lại thành lý do cho Tiểu Phong cự tuyệt. Cái dám, trong đầu ngươi toàn là phế liệu. Hiện tại mới sáng sớm, Tiểu Phong tuy trong miệng nói vậy, nhưng mặt lại hồng hồng. Không khó nhìn ra hắn không được tự nhiên. Thiên Hành từ phía sau lưng ôm lấy Tiểu Phong, đem cái cằm tì lên vai đối phương chậm rãi liếm lên cổ Tiểu Phong. Tay cũng bắt đầu không yên hướng vạt áo Tiểu Phong. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Hoặc là, đêm hôm đó, hắn có thể thỏa mãn được dục vọng của Tiểu Phong. Nếu như không phải hắn cường hãn, không chừng hắn có thể bị ép khô. Tiểu Phong, làm hòa thượng lâu như vậy, hắn cũng không tin đối phương không có nghĩ tới. Vậy nhanh lên, một hồi ta còn muốn đi ngắm phong cảnh, khó được chút thanh tịnh. Thanh âm của Tiểu Phong có chút biến đổi. Thiên Hành có thể nhìn ra hắn muốn, phòng trưng Tiểu Phong chính là quen sống về đêm, giữa ban ngày thì thật xin lỗi. Tiểu Phong, Thiên Hành một bên tai Tiểu Phong thổi nhiệt khí, một bên động thủ nghĩ cởi đi trang bị trên người Tiểu Phong. Nhưng đáng chết, Tiểu Phong, ngươi tự mình thoát a, trang bị có hệ thống bảo vệ. Ha ha ha, ngươi cũng có thời điểm không ăn được. Tiểu Phong cười ha ha. Không khí mập mờ trong phòng đều bị hắn cười mà bay đi hết. Không đến mức phải cười thành như vậy đi. Thiên Hành cảm giác trên mặt đều nóng lên. Trong trò chơi rất nhiều vấn đề không có phương tiện a. Thật là làm cho người ta không có cách nào. Bởi vì rất thú vị a, nhìn Thiên Hành bộ dạng đỏ mặt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Phong lộ ra một nụ cười xấu xa. Ngón tay nhẹ nhàng, cố ý chậm rãi từng cái tiếp từng cái đem trang bị trên người cởi đi. Đôi khi còn nhìn phản ứng của Thiên Hành, mà Thiên Hành có điểm buồn cười nhìn Tiểu Phong nghịch ngợm. Phải đứng gần như vậy nhìn ngắm một thân thể hoàn mỹ dần hiện ra trước mặt chỉ nhìn mà không thể chạm. Hắn nhanh chóng đem trang bị trên người tháo xuống. Thân thủ trực tiếp ôm lấy thân thể Tiểu Phong đã đem trang bị trên người thoát hết. Ôm cơ thể Tiểu Phong so với mình có vẻ nhẹ hơn nhiều. Thiên Hành đi tới bên giường, đem người ở trong ngực nhẹ nhẹ đặt ở trên giường. Lập tức đem thân thể của mình đè lên, bao trùm lên thân ảnh so với Thiên Hành mà nói càng thêm quyến rũ mê người. Những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên, Thiên Hành hôn lên vành tai tinh xảo của Tiểu Phong. Dùng thanh âm trầm thấp mà giàu tư tính chậm rãi nói. Chúng ta đây đến làm vài chuyện thú vị à, dứt lời. Bàn tay to lớn của hắn cũng đã vuốt ve khắp nơi trên làn da vết trắng non mềm của Tiểu Phong. Đợi Tiểu Phong kịp phản ứng tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên cái giường duy nhất trong gian phòng này. Nghe bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn của Thiên Hành. Bên tai nóng nóng. Cảm thụ thân thể được một bàn tay to lớn nóng ấm vuốt ve. Cơ thể Tiểu Phong rất là mẫn cảm, Thiên Hành dường như biết được tất cả những chỗ mẫn cảm trên cơ thể hắn. Đầu ngón tay từng điểm vuốt ve lên những điểm mẫn cảm trên thân thể Tiểu Phong. Khiêu khích dục vọng không ngừng, cảm giác ngứa ngáy tê dại trên cơ thể Tiểu Phong chậm rãi được khơi mào. Dục vọng bị khiêu khích. Tiểu Phong có chút khó nhịn vươn tay ôm lấy cổ Thiên Hành ngẩng đầu hé ra môi mỏng quyến rũ thở dốc. Lưu luyến chằn chọc, cuối cùng, rúc vào cổ Thiên Hành, nói khẽ vậy yêu ta đi. Thiên Hành nghe được lời mời gọi của Tiểu Phong, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười ôn nhu. Đầu lưỡi trên cổ Tiểu Phong chậm rãi liếm mút, di chuyển từ từ đến khóe môi Tiểu Phong, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiểu Phong. Chậm rãi thưởng thức, Thiên Hành vui vẻ cảm thụ được xúc cảm mềm mại trên đôi môi đối phương. Duỗi ra đầu lưỡi liếm loạn lấy đôi môi ngọt ngào mềm mại kia. Dây dưa, câu dẫn cuốn lấy lưỡi đối phương, lướt qua hàm răng, trong khoang miệng đối phương tùy ý cuồn loạn. Môi hai người tiếp tục dây dưa không ngừng, bàn tay to lớn của Thiên Hành không ngừng trên cơ thể Tiểu Phong khơi mào dục vọng. Vuốt ve điểm mẫn cảm. Tiểu Phong, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Đêm hôm đó ngươi đã biết Thiên Hành xấu xa nhắc tới tối hôm họp mặt. Sau đó trên cổ Tiểu Phong cắn nhẹ lấy một cái, dẫn tới một tiếng rên khẽ. Tiểu Phong có chút đau, cúi đầu trên tai Thiên Hành cắn một cái, đầu lưỡi còn như vô ý lướt qua, lực đạo vừa phải, khiến cho Thiên Hành thêm thở dốc. Bàn tay Tiểu Phong càng không kiêng nể gì trên thân thể cường tráng của Thiên Hành chạy loạn. Khắp nơi châm lửa dục vọng, Thiên Hành ngẩng đầu, cuốn lấy cái lưỡi giảo hoạt của đối phương, làm cho lưỡi đối phương cùng mình nhảy múa dây dưa, mãi cho đến khi hai người không còn dưỡng khí mới tách ra. Nhưng Thiên Hành không chậm trễ chút nào, môi rời đi trận đìa, cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đang đứng thẳng lên của Tiểu Phong. Chơi trò nhẹ cắn mút, đầu nhũ nhỏ hồng phản phất như quả anh đào ngọt ngào. Bàn tay giảo hoạt của Thiên Hành bắt lấy một tay của Tiểu Phong. Đặt lên phân thân đang ngẩng cao đầu của mình, nheo đôi mắt tà mị cười, nói, cảm nhận được không, đây là hậu quả của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm xử lý sạch sẽ đó. Nói xong, ngón tay thon dài còn vuốt ve lên cúc huyệt đang nhẹ nhàng khép mở của Tiểu Phong. Đầu ngón tay còn cố ý tại cửa huyệt nhẹ nhàng ấn lên. Ấn trong tay là phân thân nóng rực. Bên tai thanh âm trầm thấp của nam nhân thổi vào, càng làm cho Tiểu Phong cảm nhận được không khí thêm mập mờ. Thân thể càng nóng lên, hậu đình truyền đến xúc cảm, làm cho hắn càng thêm mê mang bất định, thân thể không tránh khỏi có chút vặn vẹo. Bất quá Tiểu Phong thấy Thiên Hành ở trước mặt đang cười vui vẻ kia. Trong tức thời mặt có chút biến sắc, tiếu dung cũng giảm đi. Ngón tay Tiểu Phong cố ý ở trên phân thân đang ngẩng cao kia của Thiên Hành mà vuốt ve. Thiên Hành muốn vào trong ta sao? Dứt lời hắn còn cố ý trên xương quai xanh của Thiên Hành thổi khí. khiến cho đối phương phải run lên. Thiên Hành nghe được thanh âm mời gọi vô cùng quyến rũ của Tiểu Phong, động tác cũng rung lên. Ôn Nhu cười cười, ta nghĩ không nên làm ngươi bị thương. Tuy trên mặt vẫn bình thản, thì thật thân thể Thiên Hành đã sớm hướng hắn kháng nghị. Phân thân ngẩng cao đầu nổi lên những đường gân xanh, căng cứng chờ phát động. Bất quá hắn vẫn cố nhịn được, môi lướt qua khuôn ngực của Tiểu Phong, hôn dần xuống vòng eo mẫn cảm, xuống dần, rốt cuộc thấy được Ngọc Hành đang đứng thẳng của đối phương. Miệng khẽ mở, không chút do dự đem nơi tư mật nhất của đối phương ngậm vào trong miệng. Hút lấy, dùng miệng ngậm mút phân thân của đối phương, dọc theo chiều dài, đầu lưỡi cuốn lấy, chọc lên đỉnh, khi thì khẽ liếm, rồi rung răng cắn nhẹ. Ân A Thiên Hành ân Tiểu Phong miệng thoát ra tiếng rên rỉ không ngừng. Thanh âm rên rỉ vang lên khắp phòng. Lúc này Tiểu Phong không còn chút ngại ngùng. Đã sớm trầm mê trong biển dục vọng. Liên tục thở gấp, giọng nói nam tính bởi vì dục vọng dâng trào mà trở nên khàn khàn. Ngân Nga nhịp điệu rên rỉ mê người. Thiên Hành cố gắng lấy lòng thân dưới người yêu. Đem tất cả kỹ xảo khẩu giao của mình thỏa mãn đối phương. Thân thể Tiểu Phong ửng đỏ, trên da thịt tuyết trắng xuất hiện vài đóa hồng vân, đẹp như tiên nhân. Ngô Thiên Hành dưới khẩu kỹ hoàn mỹ của Thiên Hành, môi Tiểu Phong tràn đầy rên rỉ. Không ngừng, Tiểu Phong không muốn mình mãi bị động, kéo Thiên Hành lên, cuồng nhiệt hôn lên môi Thiên Hành, xoay chuyển đem Thiên Hành áp xuống dưới, tự mình quỳ giữa hai chân Thiên Hành, cúi đầu xuống, giúp người yêu giảm bớt dục vọng đang căng cứng. Đầu lưỡi đánh vòng quanh đỉnh, khi thì lướt qua linh khẩu, đem ái dịch liếm hết sạch sẽ, chất dịch mặn mặn bởi vì của người yêu mà biến thành mỹ vị. Thiên Hành kéo thân thể Tiểu Phong xoay lại, làm cho Tiểu Phong quỳ ngược đầu với hắn, 69. Lúc này, dục vọng của cả hai đều nằm trong khoang miệng đối phương. Cùng an ủi thân thể tịch mịch đã lâu của nhau, thời điểm Tiểu Phong muốn phóng xuất. Thiên Hành ngừng lại, lưỡi hướng hậu đình Tiểu Phong liếm xuống, trên huyệt khẩu đỉnh nhẹ, dùng nước bọt làm ướt cúc huyệt đối phương, cúc huyệt đỏ hồng khép mở, bị liếm lộng mà run rẩy, càng thêm khép mở mời gọi người tiến quân. Thiên Hành thử cho một ngón tay vào trong cúc huyệt, cảm nhận được toàn thân Tiểu Phong run lên, cửa huyệt vô thức hút chặt lấy ngón tay Thiên Hành, rồi chậm rãi thả lỏng. A hát Tiểu Phong hô hấp thật sâu. Hậu đình cố gắng làm quen với sự xâm nhập của ngón tay Thiên Hành. Từ từ thả lỏng, Thiên Hành dựa theo trí nhớ, do tìm điểm mẫn cảm sâu trong nội bích Tiểu Phong. Sau một hồi tìm kiếm hắn đã thành công, ngón tay nhấn vào điểm mẫn cảm làm cho Tiểu Phong bị kích động. A Thiên Thiên Hành ân chỗ đỏ ân chính là chỗ đó, thanh âm rên rỉ của Tiểu Phong bỗng to hơn. Điểm mẫn cảm trong cơ thể bị tập kích, cúc huyệt càng hút lấy mãnh liệt. Toàn thân Tiểu Phong ửng hồng, cùng thanh âm vì dục vọng mà càng thêm mập mờ. Phiêu đãng trong phòng, Thiên Hành không ngừng hướng điểm mẫn cảm của Tiểu Phong mà công kích. Dần dần tăng thêm thành hai ngón tay, cuối cùng nhất là ba ngón tay vũ lộng ra vào. Tay kia vẫn không quên trấn an phân thân người yêu đang ngẩng cao run rẩy. Ân Tiểu Phong chậm rãi thích ứng sự xâm nhập, lại bắt đầu động tác khẩu giao. Càng thêm dùng sức mút lấy phân thân của Thiên Hành, phòng a hát động tác của cái miệng nhỏ dưới thân làm cho Thiên Hành không khỏi ngừng lại. Hai chân có chút căng lên, kêu gọi muốn phun trào. Tiểu Phong biết rõ thân thể của mình đã có thể thích ứng. Liền đứng dậy, quay về phía Thiên Hành, cầm lấy phân thân thô to cường tráng, đặt ngay hậu đình, chậm rãi ngồi xuống, ngô cả hậu đình bị phân thân thô to của Thiên Hành lấp đầy. Phân thân nóng rực trong cơ thể, làm cho Tiểu Phong vô hạn khát vọng. Tiểu Phong bắt đầu tự động chuyển động thân thể lên xuống, làm cho thứ to lớn trong cơ thể càng thêm xâm nhập xỏ xuyên trong cơ thể mình. À, thật thoải mái. Thiên Hành hưởng thụ đồng thời, không quên an ủi phân thân đang chịu chống trái của người yêu. Một tay nắm lấy, vuốt ve lên xuống cao thấp, tay kia cũng không nhàn rỗi. Nhéo nhẹ lên cái eo mẫn cảm hai cái, sau đó lại hướng đến hai quả hồng anh trên ngực mà dài vò. Ân A Thiên Hành tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra, Tiểu Phong ngồi ở trên người Thiên Hành lên xuống, hai tay đặt trên khuôn ngực cường tráng của đối phương, mái tóc dài hỗn loạn lướt qua vai, mang theo hương khí khẽ đông, lướt qua chóp mũi hai người. Mồ hôi của Tiểu Phong rơi trên người Thiên Hành, sắc mặt ửng hồng quyến rũ, động tác Thiên Hành lại càng nhanh hơn, động tác ra vào càng thêm kịch liệt, chân Tiểu Phong có chút hư nhuyễn, động tác dưới thân một khắc cũng không dừng lại. Thiên Hành ngồi dậy, ôm lấy eo Tiểu Phong vuốt ve, giữ lấy, phân thân của hắn bị nội bích ấm nóng kẹp chặt, nóng lòng muốn phát tiết, nhưng hắn vẫn muốn tạo cho người yêu cảm giác hoan ái hoàn mỹ nhất. Thiên Hành ân chậm chậm một chút, Tiểu Phong không còn đủ sức để nói. Thanh âm cũng đứt quãng, đôi tay rào hoạt cũng không thể tiếp tục động loạn, chỉ chăm chú ôm lấy cổ Thiên Hành, động tác Thiên Hành chậm lại, rồi ngừng. Phân thân vẫn còn nằm trong thân thể Tiểu Phong, dùng cánh tay cường tráng giữ lấy Tiểu Phong, rồi đứng lên, Tiểu Phong đã không còn sức, hai tay ôm chặt lấy đôi vai rộng lớn của Thiên Hành. Hai chân vòng lên eo Thiên Hành, chờ đợi người yêu điều chỉnh tốt tư thế, Thiên Hành liền bắt đầu kịch liệt thúc pháo, theo trọng lượng cơ thể, Tiểu Phong mỗi một lần đều bị phân thân của Thiên Hành thúc vào càng thêm sâu. Nội bích bị một lực cường đại đánh sâu vào mà bắt đầu run rẩy co rút. Càng kẹp chặt lấy dục vọng của Thiên Hành. A Thiên Thiên Hành, ta muốn bắn những cú thúc mạnh mẽ. Đều đánh lên điểm mẫn cảm trong nội bích. Tiểu Phong không khỏi hét lên. Dục vọng nóng rực của mình ma sát trên bụng Thiên Hành. Càng thêm khoái cảm. Tiểu Phong đừng bắn. Chúng ta cùng nhau Thiên Hành thúc càng thêm mãnh liệt. Lúc nhanh lúc chậm, làm cho dục vọng của Tiểu Phong khó được giải phóng. Ngươi, Tiểu Phong đã vô lực trách cứ. Những cú thúc mãnh liệt đã làm cho hắn toàn thân mềm nhũn. Nhanh cầu kiên trì, Thiên Hành đặt Tiểu Phong nằm ngửa ở trên giường. Nâng lấy hai đùi ngọc của Tiểu Phong, ép lên đỉnh đầu, phân thân bắt đầu nhanh chóng đút vào. Làm cho Tiểu Phong thét lên liên tục, Thiên Hành để cho Tiểu Phong tự mình ôm chặt chân. Dùng tay tới dỗ dành dục vọng đối phương, tại thời điểm dục vọng người yêu sắp bộc phát, siết chặt lấy, a, không cần, Tiểu Phong không cách nào phát tiết được dục vọng, kinh hô thét lên, sắp rồi. Phong A Thiên Hành thân dưới tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại thời khắc cuối cùng, hắn thả tay đang kiềm chế dục vọng Tiểu Phong, hai người đồng thời phóng ra, tiểu huyệt Tiểu Phong co rút làm cho Thiên Hành đem toàn bộ ái dịch bắn vào trong cơ thể người yêu. Cuối cùng mệt mỏi gục lên người Tiểu Phong, không khí bay khắp gian phòng xoay quanh hai người vẫn còn đang dính vào nhau. Giường chiếu ướt đẫm mồ hôi, hai người cũng đã mệt mỏi, ai cũng không nói gì, chỉ lặng yên thở dốc. Tiểu Phong Thiên Hành nhẹ nhàng hôn người yêu, chậm rãi nói, ta yêu ngươi, hô Thiên Hành. Tiểu Phong không có trả lời, nhưng hắn vẫn dùng hành động bày tỏ ý của mình, hai đôi môi nhẹ cuốn lấy nhau. Đã không còn dục vọng như vừa rồi, thực sự chỉ còn lại sự ấm áp. Nửa ngày, Thiên Hành bên môi lộ ra một vòng tiếu dung, nói, Tiểu Phong ta lại muốn rồi. Không nói xong, không đợi Tiểu Phong đồng ý, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mê người, lại là một hồi lửa nóng cuồng nhiệt, tiếng rên rỉ tương giao quanh quẩn hai người. Ban đêm, ngô hôm nay lại bị ngươi lãng phí. Tiểu Phong ngồi dậy, cau mày nói, cả ngày nay, bọn họ đều ở trong phòng, trừ ra thời gian ăn cơm, còn lại toàn bộ vượt qua ở trên giường. Thiên Hành không nói gì, nhìn Tiểu Phong giờ này khắc này rất đáng yêu. Hắn cũng không dám nói ra ý nghĩ của mình, bất quá hạ thân xích lõa lại chậm rãi trướng lớn, nhưng như thế nào cũng chạy không thoát ánh mắt của Tiểu Phong. Trời ạ, ngươi có phải hay không người? Tiểu Phong khóc thét, ha ha. Trong trò chơi điểm này thật tốt, chỉ cần ăn no có thể lực, ha ha. Lời đằng sau còn chưa kịp nói đã dứt, bởi vì hắn trông thấy ánh mắt cực kỳ ai oán của Tiểu Phong. Ngươi thì không phiền, dù trong trò chơi cũng có mệt mỏi nha, ta muốn đi ngủ. Nói xong, không chút nào để ý mắt Thiên Hành giống như oán phu. Mà thiếp đi, Thiên Hành chằm chằm nhìn Tiểu Phong hồi lâu, trên mặt đường cong cực kỳ nhu hòa. Ở đâu mà bắt gặp được vẻ mặt cương nghị vốn có. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hơi có vẻ mệt mỏi của Tiểu Phong. Đắp chăn cho hai người, ôm lấy thân thể đã ngủ say của Tiểu Phong vào ngực. Chìm vào mộng đẹp, cách chương.